ngoài cửa trồng những chậu hoa màu tím. Trong gian phòng còn có một cây đàn cổ. Than thở hồi lâu, giọng chàng bỗng trầm xuống, lạnh lùng phát lệnh. Bắt lấy. Dầu tóc Tàng Đàm vốn đã dựng ngược, nghe thấy mệnh lệnh của Sở Bắc Tiệp bỗng dùng mình một cái. Đang cố gắng lấy vật trong tay áo ra thì Mặc Nhiên đã nhào đến. Tàng Đàm là quan văn, đâu phải là đối thủ của mấy tướng quân vốn lăn lộn trên sa trường. Ngay tức khắc hắn ngã lăn ra đất. Tàng Đàm ngã xuống đất kinh hãi, giọng run rẩy. Bản thừa tướng là người truyền vương lệnh, vương gia làm thế này chẳng khác nào là mưu phản. Mấy cận vệ thân thiết phía sau Sở Bắc Tiệp cũng xông lên trói Tàng Đàm lại. Mấy chục thị vệ trong cung đình đi theo Tàng Đàm cũng không khá gì hơn. Họ còn chưa kịp phản ứng, mấy trăm ánh kiếm sáng lóa xung quanh đã đồng loạt rút xoẹt ra khỏi bao vây kín lấy bọn họ. Trong nháy mắt, đoàn nghênh đón Trấn Bắc Vương vào thành đã bị trói chặt như cái bánh trưng. Mặc Nhiên đẩy Tàng Đàm về phía chân Sở Bắc Tiệp bẩm báo. Vâng ra, trong ống tay áo của ông ta có dấu nọ ngắn, 3 mũi tên đều được tắm thuốc độc, nếu bắn sát người khó ai có thể tránh được. Mấy âm thanh buồn bã vang lên, nọ ngắn và tên bị vứt xuống nền đất vàng bám đầy bụi. Ánh mắt Sở Bắc Tiệp dừng lại trên đỉnh đầu Tàng Đàm. Cả người Tàng Đàm run rẩy. Phụ mẫu, thê tử đều ở thành đô. Hắn không đều bỏ mặc tính mạng của cả cửu tộc để xin Sở Bắc Tiệp một con đường sống. Nếu đã phải chết, thà rằng ngẩng cao đầu vênh cái mặt đang run rẩy mà hét lên. Sở Bắc Tiệp, chẳng lẽ ngươi tưởng rằng giết được Hải Vương tử, đại vương không còn người kế tục thì sẽ đến lượt ngươi ngồi vương vị của Đông Lâm sao? Người tàn nhẫn điên rồ đến mức đó, nhưng đại vương anh minh hơn người, sao lại không nhận ra độc kế của ngươi? Ta nói cho người biết, phủ Trấn Bắc Vương đã bị lục soát, bọn phản nghịch người che giấu ở thành đô đã bị đại vương quét sạch cả đám rồi. Ta hận mình sinh ra chỉ là một quan văn, không để ra tay tàn độc, nên chưa kịp bắn 3 mũi tên này vào ngực ngươi. Sở Bắc Tiệp mặc kệ, hắn giận dữ gào thét một hồi, hai hàng lông mày cũng chẳng thèm trao lại, chỉ nhìn chăm chăm vào mũi tên nhuộm xanh thẫm đang nằm dưới đất, buồn rầu hỏi. Mũi tên độc này là ý chỉ của đại vương sao? Nếu không phải vì đại vương niệm tình huynh đệ, không muốn làm hại đến tính mạng của ngươi, mà chỉ muốn dụ ngươi về cung xử phạt, sao ta có thể bỏ lỡ bao cơ hội bắn tên này mà không bắn thẳng vào ngực ngươi cơ chứ? Tàng Đàm có vẻ hối hận. Sở Bắc Tiệp tỏ vẻ khinh thường. Tên độc bán ta, cho dù có lấy được tính mạng của bản vương hay không, người cũng chẳng thoát khỏi 10 vạn tinh binh đang bao vây ở đây. Chết mà không có đất chôn, không dám ra tay, sợ chết thì nó là sợ chết, còn làm ra vẻ nhân từ khẳng khái đến nực cười. Khuôn mặt già nua của Tàng Đàm đỏ dần, hai mắt trợn tròn như con ếch bị phình ra, nhìn ngược ngó xuôi mà chẳng nói được một lời nào. Sở Bắc Tiệp chắp tay ra sau lưng, cũng chẳng thèm nhìn Tàng Đàm lấy một cái, nói. Hải vương tự bị hại, đúng là có khả năng bản vương trở thành người kế thừa sáng giá nhất của vương vị Đông Lâm. Nhưng đại vương có chứng cứ gì mà lại khẳng định việc này là do bản vương làm? Tàng Đàm lộ vẻ ngang ngược của quan văn, quay đầu đi không đáp. Mặc Nhiên đứng sau hắn, giọng nói lạnh lùng. Tạ thừa tướng chưa từng dẫn quân, không biết trong quân có một quy định, nếu bắt được tù binh không chịu phục tùng, quân đội sẽ lột hết y phục của tù binh để mua vui cho các huynh đệ, rồi mới tiến hành trà khảo. Sắc mặt Tàng Đàm trắng bệch. Quân doanh không có nữ nhân, hàng vạn binh sĩ cấm dục bao nhiêu ngày, không cần đoán cũng biết hai chữ mua vui ấy có nghĩa là gì. Trà khảo kìm kẹp đã đành, còn nỗi nhục bị lột sạch y phục làm cho mua vui, có chết hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp lại tổ tông. Toàn thân Tàng Đàm run rẩy, không còn vẻ cứng đầu như lúc trước nữa. Nói. Sở Bắc Tiệp vẫn đứng nguyên tại chỗ, giọng lạnh lùng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tàng Đàm mồ hôi ròng ròng, quay lại nhìn Mặc Nhiên vì oán hận, nghiến răng đáp. Vương gia tưởng rằng độc kế của mình hoàn toàn kín kẽ hay sao? Ngày đêm đó, đại vương đã bắt được tên tặc tự hạ độc. Sau khi tra khảo hắn, hắn đã khai là gian tế của Bắc Mạc, còn người cung cấp độc dược